Chương 728, lại là một năm nghỉ. Đinh linh linh tan học tiếng chuông vang lên, các như thủy triều từ trong trường học lao tới, từng cái trên mặt đều mang nụ cười, gần tới thời gian nửa năm, cuối cùng là chịu đựng đến giải phóng thời điểm. Hôm nay chính là học kỳ này ngày cuối cùng, nói cách khác bắt đầu từ ngày mai chính là nghỉ hè bắt đầu, dài đến 2 tháng nghỉ ngơi, đối với cái này chút là bài vở và bài tập mà mệt mỏi học sinh mà nói, chính là tốt nhất thuốc bổ. Yêu Nguyệt, họ gì thìm, Ichigo cùng với Tạt Sủ Kỷ 4 người cũng từ trong trường học đi tới, chung quanh các đều là từ di chuyển dành ra một con đường đi ra, con mắt lóe ra sùng bái và hy vọng nhìn ở giữa thiếu niên tóc trắng kia. Ha ha, ngươi xem bọn hắn, dường như đều ở đây xem ta đây. Kurosaki Ichigo cười điên cùng nói, thoạt nhìn rất là kiêu ngạo. Thình thịch ngu ngốc, nhân ra là nhìn Yêu Nguyệt đây, ngươi cũng không nhìn một chút tự mình như vậy, có đáng giá gì người khác nhìn. Tatsuki không chút khách khí chính là một đấm, hắn không ngứa nhất chính là Kurosaki Ichigo này tấm rõ ràng không khủng bố vẫn còn giả trang trâu bỏ bộ dạng. Thiết, có cái gì không dậy nổi, không phải là lớn lên đẹp trai điểm, thành tích tốt điểm, sau đó còn có thể trang cốt mà, nếu như ta nguyện ý cũng có thể làm được. Bĩu môi, Kurosaki Ichigo nhỏ giọng lẩm bẩm nói rằng, ngươi sẽ chết tâm đi, cho ngươi 100 năm cũng cản không nổi người ta. Rõ ràng thiên thiên trốn tiết, lại vẫn có thể cả lớp số 1, thật không biết đầu óc rốt cuộc làm sao răng rớp, quái vật ra quái vật. Tạt Sủ Kỳ đầu tiên là không chút lưu tình đả kích Kurosaki Ichigo, sau đó nhìn về phía Yêu Nguyệt, rung đùi đắc ý túi nói rằng, Yêu Nguyệt bản thân đối với lần này tựa như làm như không nghe thấy, một bộ không yên lòng hình dạng, bên cạnh họ gì hiểm liên quan nụ cười, nghe Tạt Sủ Kỳ khen giống như là đang nói mình giống nhau. Chẳng qua vậy thật là khen sao thần kinh không ổn định họ gì hiểm không nghĩ tới. Đúng, Nguyệt, ngươi có phải hay không lại phải ly khai, hai lần trước ngươi thật giống như đều là ở ngày nghỉ thời điểm đi, mỗi lần cũng là muốn đến sắp khai giảng thời điểm mới vừa về, thật không biết ngươi chạy đi đâu, biết họ gì hiểm mỗi ngày đều là nhắc tới ngươi, nghĩ đều vào ma. Tatsuki bỗng nhiên nói rằng, đồng thời có chút mập mờ liếc đỏ bừng cả khuôn mặt họ gì hiểm liếc mắt. Tài, mới không có đây. Chớ nói lung tung. Họ gì hiểm nhỏ giọng phản bác, bộ dáng kia xem ra không có chút nào sức thuyết phục. Sau đó trơ mắt nhìn Yêu Nguyệt, lại phải ly khai sao mà, lần này cũng sẽ không đi, còn có một số việc chưa xong, không phân thân ra được. Yêu Nguyệt lắc đầu. Thật vậy chăng? Họ gì hiểm mang trên mặt kinh hỉ. Ừ, hẳn là đi, không có gì bất ngờ xảy ra. Yêu Nguyệt gật đầu. Ngươi xem đi, cao hứng như vậy, còn nói chưa từng nghĩ Yêu Nguyệt đây. Tatsuki nắm lấy cơ hội liền không buông tha, dùng sức chế giễu họ gì hiểm. Họ gì hiểm không có phản bác, mà là đắm chìm trong hạnh phúc đột nhiên xuất hiện trong. Yêu Nguyệt mùa hè này không ly khai, đối với nàng mà nói không có gì so với cái này tốt hơn tin tức. Bọn họ không có đi hỏi Yêu Nguyệt nói vẫn chưa xong sự tình là cái gì, vô luận là họ gì hiểm vẫn là Kurosaki Ichigo cùng Tatsuki, bọn họ đều có thể nhìn ra được Yêu Nguyệt cũng không là người bình thường. Nhận thức thời gian dài như vậy nếu như phát hiện không được nói ngươi mới là mắt ngủ. Chẳng qua mỗi người đều có mình tư ẩn cùng bí mật, nếu Yêu Nguyệt cũng không nói gì, phải là không hy vọng bọn họ biết, nếu như đi lời hỏi phản ngược lại không tiện. Về nhà trên đường Tạt Sủ Kỳ ly khai, đồng thời cùng ỷ chỉ gỗ hẹn xong ngày mai cùng đi đá cầu, họ gì thì vẫn đắm chìm trong tự mình sung sướng bên trong tiểu thế giới, nhìn ngây ngốc hình dạng, thật đúng là khiến người ta buồn cười. Kurosaki Ichigo dưới so sánh xin ý kiến phê bình thường nhiều, hai tay gối đầu, vẫn là vẻ mặt lười nhác. Cũng không lâu lắm, gặp phải đồng dạng là tan học về nhà Hoãn Đờ Dệ cùng Charlie hai người, hai thằng nhóc chứng kiến Yêu Nguyệt phía sau rất nhanh thì xông tới, so với nhìn thấy các nàng thân ca còn thân hơn. Đối với cái này chồng rất đãi ngộ không công bình, Kurosaki Ichigo còn lại là biểu thị đã thành thói quen, từ Yêu Nguyệt sau khi xuất hiện. Ngược lại hắn là lại không lánh hội qua làm anh cảm giác, tuy là ngay từ đầu còn có chút khó chịu, chẳng qua một lúc sau là tốt rồi. Nhiều hai thằng nhóc này đang ở thượng lớp 5, qua sang năm cuối năm thời điểm hẳn là liền tốt nghiệp tiểu học, sau đó chính là tiểu thăng ban đầu, trở thành một danh học sinh trung học, không ra ngoài dự liệu nói chắc cũng sẽ học tập thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ nhất trung, thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ nổi danh nhất trung học. Với Hoãn Đờ Dệ cùng Charlie hai người bọn họ thành tích, cũng là thập nã cửu ổn sự tình. Đương nhiên, còn có thời gian hơn một năm, cái này vẫn là nhất kiện có chút xa xôi sự tình. Bởi vì là mùa hè, các loại khi về đến nhà đã là hơn 6 điểm, sắc trời như trước hơi sáng, có thể chứng kiến rơi vào Tây Phương Thái Dương, theo tốc độ này đến xem, sẽ phải ở chừng 7 giờ rưỡi mới có thể hoàn toàn đen xuống. Nghỉ ngơi, 8, sau đó cùng họ dì hìm cùng đi ỉ chỉ gỗ nhà ăn cơm chiều, đây đã là từ yêu nguyệt đến sau này liền đã thành thói quen. Đối với lần này cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ bọn họ tự nhiên là vô cùng hoan nghênh, còn như cụ rổ xạ kỳ ỉ xỉn cái kia đại thuốc, cũng là như vậy. Lần này trở về thi hồn giới, yêu nguyệt đã từng điều tra qua cụ rổ xạ kỳ ỉ xỉn lai lịch, tuy là từ nguyên thủy trung tháo qua một chút, chẳng qua đều rất không rõ ràng, quá nhiều tỉ mỉ không có giới thiệu, lần này xem như là làm hoàn toàn hiểu rõ. Tương đối kinh ngạc chính là, cái này cụ rồ xạ kỳ ỉ xỉn dĩ nhiên là sa sút tứ đại quý tộc một trong xỉ bạ nhà người, nguyên danh chắc là xỉ bạ chuyên tâm, cũng là cùng vợ hắn cụ rồ xạ kỳ mạ xạ kỳ sau khi kết hôn, là giấu giếm thân phận mới đưa tên đổi thành cụ rồ xạ kỳ ỉ xỉn. Đáng nhắc tới chính là, cụ rồ xạ kỳ ỉ xỉn ở thi hồn giới thời điểm, từng đảm nhiệm đệ thập phiên đội đội trưởng, sau lại cũng là bởi vì hắn rời đi, làm cho đệ thập phiên đội vi chi chơ nên trống. Cũng là bởi vì này, lúc đó tư lịch cũng không tính sâu hỉ sủ gạ tụt hỉ dịu mới trở thành đệ thập phiên đội đội trưởng tạm thời, cuối cùng từng bước chuyển chính thức. Còn như củ rồ xạ kỳ ỉ xỉn tại sao lại ly khai thi hồn giới, đi tới thị trấn cạ dạ cụ dạ, đồng thời từ nay về sau một đi không trở lại, ở giữa lại phát sinh cái gì, thi hồn giới trong hồ sơ cũng không có cặn kẽ ghi chép. Chẳng qua ngay cả như vậy, căn cứ nguyên thủy cùng kết hợp suy đoán của chính mình, yêu nguyện cũng là đoán cái 8-9 phần 10, sợ rằng cùng người nam nhân kia là cởi không khai quan hệ. Sau khi ăn cơm tối xong, yêu nguyện vẫn chưa trực tiếp về nhà, mà là mượn cớ tản bộ tạm thời cùng họ gì hiểm xa nhau, sau đó trực tiếp tiến nhập tử thần trạng thái, bắt đầu đi trước thị trấn cả dạ cụ dạ vùng ngoại thành đại linh ngồi vị trí.